Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả. Tác giả Luna Nguyễn, chúng ta sẽ cùng xem là thầy Lùng sẽ giải đi những cái vong nó đang đeo bám nhà ông Bá Thìn như thế nào. Và sẽ liệu rằng là cứu được cô Hoa hay không. Không biết là thầy Lùng này là người tốt hay là người xấu, là chính diện hay là phản diện. Thế nhưng mà nó cũng có vẻ là cũng nhiều vấn đề ở ông thầy Lùng này lắm. Rất có thể đây là một cái nhân vật thú vị mà chúng ta sẽ được theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của chị Luna Nguyễn mà mình để ở cái khung đây cho các bạn dễ tìm. Mình cũng hiện tại thì theo quy định mới của YouTube thì mình không được phép dán link Facebook ở phần mô tả nữa. Các bạn chỉ cần search như thế kia là sẽ ra được cái Facebook của chị và các bạn có thể tương tác với chị tiện qua đó. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nghiệp Mấy Đời Chưa Trả, tập 3. Bây giờ cô đưa bà vào bếp nghỉ ngơi một chốc lát đi. Nói đoạn, thầy Lùng đứng lên đuổi theo cái bóng trắng ra vườn. Thầy bê một tấm ván gỗ gần đó đậy kín miệng giếng lại, rồi thiếp lên trên ấy chằng chịt những lá bùa vàng. Xong xuôi thầy mới thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà. Lúc này chỉ còn cô Hoa đang ngồi ở cái đôn nhỏ cạnh bộ ván gỗ chờ đợi. Thầy Lùng e hèm vắt chân ngồi lên trên phản. Mọi ân oán của gia đình bây giờ cô đã rõ rồi chứ? Thưa thầy, tôi đã hiểu. Cô Hoa cúi đầu, tay vân vê vạt áo, giấu đi hằng lệ nóng đang trào ra trên khóe mắt. Tôi không ngờ là bố tôi lại độc ác như vậy. Nhưng dù sao... Tôi hiểu rồi. Chuyện xảy ra thì cũng chẳng thể nào quay lại được. Tôi cũng giam linh hồn của họ dưới giếng. Giờ thì có hai biện pháp. Thầy lắng giọng. Thứ nhất là trực tiếp đánh tan hồn phách của họ. Thứ hai là phong ấn họ lại đó, ngày ngày hương khói để họ xóa bỏ đi nghiệp chướng, mà tu luyện để sớm đầu thai kiếp khác. Tuy nhiên... Đúng lúc này, thầy Lùng mơ hồ cảm giác ở bên ngoài có một luồng khí thổi vào bên trong. Thầy vô thức nhìn ra khoảng không tối đen, thì thấy ngoài ấy có đôi mắt đỏ ngầu ngầu, như là hai cái đốm máu, nhìn chằm chằm vào trong nhà đầy tức giận. Một lát sau thì đôi mắt đó từ từ theo gió tản đi, không gian chỉ vọng lại tiếng gió vi vu ma quái. Thầy Lùng lại vân vê mấy sợi râu. Thôi cũng muộn rồi, thế cô Hoa đi nghỉ đi, có gì ngày mai nói tiếp, tôi mệt rồi. Nói đoạn, thầy uể oải ngáp dài rồi nằm lăn luôn ra bộ phản gỗ. Cô Hoa đứng dậy khép cửa phòng khách. Một đêm như vậy cũng trôi qua. Sáng ngày hôm sau, khi cô Hoa cố gượng tấm thân mệt mỏi vùng dậy, bên ngoài trời đã tăng tạc. Đầu tiên cô ghé qua bên buồng của mẹ. Do có tác dụng canh an thần đêm qua thầy Lùng chế cho, mẹ vẫn đang nằm thở đều đặn. Bà bếp cũng tỉnh giấc, đang múc nước bỉ bõm ở cái giếng bên hông nhà, chuẩn bị bữa sáng. Bước lên nhà trên, thấy thầy Lùng đã khăn gói xong tự bao giờ, đang ngồi hút thuốc lào long sòng sọc bên cạnh cái tay nải được buộc gọn gàng. Cô Hòa khẽ gõ lên cánh cửa. Sao thầy dậy sớm thế? À, cô Hòa đấy à? Vào đây anh nhờ có chút việc. Anh nói xong, anh đi cho còn kịp công việc. Rồi lại trở lại cái giọng ngả ngớn. Xa cô em thế này, anh cũng chả lỡ. Cô Hoa bước vào ngồi xuống cái đôn thấp bên cạnh phản, đoạn đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn thầy như chờ đợi. Thầy Lùng theo bản năng đưa đôi mắt cú vọ liếc theo cái thân hình lồi lõm của cô Hoa, dừng lại lưu luyến vài giây trên cặp đồi nhú cao lấp ló đằng sau cái yếm đỏ. Hôm qua anh thầy nói với cô hai biện pháp, thế cô chọn cách nào? Thưa thầy. Cô Hoa cúi đầu lại vân vê vạt áo cánh hoa, đoạn nói. Họ đã hại cháu trai tôi. Tuy nhiên tội lỗi cũng là bắt nguồn từ gia đình tôi. Nếu như thầy có thể cảm hóa họ, cho họ con đường siêu sinh thì tôi xin nghe lời thầy. Tốt, Tôi nhìn là biết ngay cô có lòng từ bi bác ái, mà lại còn xinh nữa. Cho nên bần đạo quyết định là phong ấn họ ở cái giếng cổ đó. Tuy nhiên trước 50 năm ít nhất là như vậy thì không ai tháo bỏ được bùa phong ấn của bần đạo đâu. Ngày mai cô cho người trồng một cái cây xoan đào hay là một góm khóm tre gai ở ngay gần miệng giếng, che đi bùa phong ấn nha. Đồng thời xây cái miếu nhỏ bên cạnh đấy. Hàng năm cứ vào ngày rằm mùng 1 cúng khấn cho họ hưởng cái hương hoa mà tu luyện. Có điều... Nói đến đây, thầy ngập ngừng thò tay vào trong tay nải, lấy ra 3 sợi dây chuyền bạc, có gắn một viên đá đen như mực. Nhà cô là còn bị vướng vào lời nguyền khác đấy. Mà con quỷ này, cô thứ lỗi cho, pháp lực của bần đạo là không đủ để thu phục nó đâu. Bần đạo tạm thời cho cô và gia đình 3 cái tấm bùa hộ mệnh này. Cô đeo lên cổ mình, mẹ, còn sợi còn lại thì đeo cho cái đứa con trai đầu lòng của cô nhé. Nó được sư phụ của bần đạo trì chú, pháp lực mạnh lắm, sẽ che mắt con quỷ, không cho nhìn rõ gia đình cô mà theo hại. Một thời gian sau, ắt trong cõi vô minh khắc cửa cao nhân đến giúp thu phục nó. Tuy nhiên là gia đình cô nên rời khỏi đây càng xa càng tốt. Đấy, bần đạo chỉ giúp cô đến đây thôi, giờ cáo từ. Nói xong, thầy tụt xuống khỏi tấm phản. Cô Hoa vội vàng rúi vào tay thầy Lùng một gói bạc nhỏ. Thầy giả vờ từ chối, rồi cuối cùng thở dài. Sao lại cứ đưa gói bạc cho thầy? Thế thôi thầy xin. Vẽ chuyện. Đoạn nhét vào tay nải, bước ra cửa. Ra đến đầu ngõ, thầy giả vờ dừng lại, đưa đôi mắt cú vọ nhìn lướt qua người cô Hoa lưu luyến, dừng lại đúng ở chỗ bông hoa thêu trên ngực yếm đỏ. Sau này có việc gì cần về phần âm nhá. Cứ lên đỉnh núi tìm anh. Tìm thầy. Nhưng mà lần sau là phải lấy thân báo đáp đấy. Đi nhá. Nói xong, khệnh khạng mở cổng ra ngoài. Tiếng cười khả ố cũng theo gió bay xa dần. Về phía cuối con dốc, khuất sau những rặng tre ôm tùm. Sau khi lo cho mẹ xong, cô Hoa cùng bà bếp vác cuốc ra vườn, hì hục đào một khóm tre nhỏ trồng lên ngay gần cái giếng nơi mà thầy đã chắn bằng tấm ván, rồi thiếp chẳng chịt bổ chú. Xong xuôi, cả hai lại lấp kín xung quanh, che hết cả cái giếng, rồi mới trở vào nhà. Ăn trưa xong, cô Hoa thu xếp quần áo vào tay nải, rồi mời bà bếp lên phòng khách. Cô run rẩy nắm tay bà thủ thị. Bà bếp, bà đã sống với gia đình con bao lâu nay rồi? Con cảm ơn bà đã luôn trung thành, lo lắng cho từng miếng ăn giấc ngủ của nhà con. Giọng cô nghẹn lại, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Bà biết đấy, gia đình con vướng vào cái vòng oan nghiệt. Bố, anh trai và cháu con cũng bỏ mạng. Chị dâu con thì điên điên dại dại. Giờ chỉ còn mình con và mẹ. Chúng con quyết định rời bỏ mảnh đất này đi xứ khác, để thoát khỏi những ám ảnh này. Bà cũng coi như là một thành viên của nhà con. Hay là chi bằng bà đi với con, để con có cơ hội chăm sóc cho bà những năm tháng cuối đời. Nói đến đây giọng cô nghẹn lại. Bà bếp cũng siết chặt tay cô nghẹn ngào. Cô chủ, tôi ở với nhà cô 18 năm rồi. Tôi không chồng không con, coi gia đình cô như gia đình mình. Ông chủ và cậu chủ nhỏ chẳng may vắn số. Lẽ ra tôi nên đi theo để chăm lo cho bà chủ, cho cô chủ cho trọn đạo. Nhưng tôi đã già rồi, nay sống mai chết cũng chả biết ra sao. Thôi, cô với bà chủ cứ đi đi, chân cứng đá mềm. Tôi xin được ở lại đây hương khói cho ông bà với cậu chủ và cả ngôi miếu nhỏ ngoài vườn. Rồi sau này gợi nắm xương tàn tại đây thôi. Sau một hồi thuyết phục bà bếp không thành, cô Hoa đành đứng dậy thu xếp tay nải. Xuống dãy nhà ngang, lén giấu gói bạc dưới gối của bà bếp, cô dắt tay mẹ rời đi. Bà bếp cứ đứng bên bậu cửa, dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai mẹ con đơn côi cứ xa dần rồi khuất hẳn. Cô Hoa cứ dắt mẹ lầm lũi mà đi, đến đêm thì tìm cái chòi canh nương của người dân bản địa mà ngủ, ngày ngày lại lầm lũi mà lên đường. Cuối cùng cô cũng xuôi đến tận dưới đồng bằng. Có tiền trong tay, cô mua ngôi nhà nhỏ cho mình và mẹ, đồng thời cũng mở một gánh hàng xén, sống qua ngày. Hàng ngày ra chợ bán để nuôi mẹ già. Bao nhiêu năm thời gian cứ trôi đi, hai mẹ con cũng chẳng về lại ngôi nhà cũ, mang bao nhiêu tăng tóc. Cô Hoa lập gia đình, đẻ một đứa con trai tên là Bách. Mẹ cô cũng già cả rồi qua đời. Cô Hoa xinh đẹp ngày nào đã thành một bà lão phúc hậu. Trên mặt cũng có những nếp nhăn, những vết đồi mồi như dấu ấn thời gian còn đọng lại. Cuộc sống bao nhiêu năm trôi qua đã bình lặng như thế mà bà Hoa cũng chẳng thể nào ngờ được. Biết bao nhiêu năm tháng bà cấm tiệt con cháu không được về lại mảnh đất này. Thế mà nay bà có nằm mơ cũng không tin được cháu bà, thằng cháu đích tôn bà yêu quý nhất, lại quay về đây. Bà Hoa mơ màng tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa. Trên tay là cây kim cùng với những giọt dịch đang từ từ truyền vào tĩnh mạch. Chợt bà thấy rùng mình, da gà nổi lên. Có cái bóng màu xám xẹt qua mặt bà rồi mất hút sau cánh cửa. Bà hoảng hốt chồm dậy thì lại chẳng thấy gì cả. Cánh cửa phòng bệnh vẫn im lìm đóng chặt. Bấy giờ mới được đẩy ra. Một cô y tá bước vào, sau khi kiểm tra bình nước truyền cho bà thì lại đi ra. Theo sau là vợ chồng ông Bách và Hoàng. Ba người đưa mắt nhìn bà cụ đầy lo âu. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ làm chúng con lo quá. Mẹ không sao. Các con ngồi đây. Mẹ, có chuyện muốn nói. Nói xong, bà đem mọi chân tướng sự việc kể lại cho vợ chồng ông Bách và thằng cháu nội nghe. Nghe xong trái lại họ bật cười. Hoàng nói, bà ơi, những cái chuyện hoang đường đấy bà tin làm gì? Thời này làm gì có ma với quỷ hả bà? Con người người ta sắp lên mặt trăng rồi, bà có biết không? Chúng bay mà không nghe. Tìm thầy về mà xem, mà lập đàn cầu khẩn, chứ không có trước khi là chết cả lút đấy. Thôi, chúng còn biết rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Thằng Hoàng nó cũng đã tỉnh. Sáng mai vợ chồng con đưa mẹ về lại Hà Nội. Nhà bao việc. Nói rồi cả ba người đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Bà Hoa nắm chặt gối. Thế là nhà này hết phúc rồi. Ôi trời ơi, thầy ơi, bố ơi, anh Thắng ơi, Tèo ơi, con sắp đi gặp các người rồi. Sáng ngày hôm sau, bà thấy cơ thể vẫn còn mệt mỏi nặng nề. Theo kiến nghị của bác sĩ, cho bà nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa. Nhưng ông Bách kiên quyết từ chối. Ông không tin tưởng các bác sĩ ở đâu bằng những bệnh viện lớn. Hoàn tất mọi thủ tục xuất viện cho mẹ xong, ông vỗ vai con trai dặn dò nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, rồi lên xe đóng cửa lái đi. Bầu trời hôm nay u ám, không gian như bị trùm trong cái túi lưới khổng lồ, không khí đặc quánh. Thi thoảng trên nền trời xuất hiện những tia chớp rạch ngang, báo hiệu giông tố sắp đổ xuống. Chiếc xe của ông Bách bon bon trên con đường đèo tĩnh lặng. Ông bật một bản nhạc không lời. Mùi nước hoa ô tô êm dịu tràn ngập. Đột nhiên ngay trước đầu xe ông xuất hiện một bóng người mặc áo xám. Ông giật mình muốn hét lên cho người kia tránh ra, tay liên tục dậm còi mà không kịp. Ông hoảng hồn đánh tay lái sang bên phải. Lúc này xe đã ra đến sát mép vực. Ông cố gắng dậm mạnh chân ga, rồi sau đó đánh lái chuyển sang bên chân phanh. Chỉ là chiếc xe cứ lao như tên bắn thẳng vào khoảng không trước mặt. Trước khi mất đi ý thức, ông mơ hồ nhìn thấy một nhà sư toàn thân cháy xém. Đôi mắt đã cháy hết mí mắt, lòi hẳn cái tròng mắt răng, mà đưa tay vẫy vẫy. Hoàng đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là cô người yêu bé nhỏ đang gọt hoa quả. Cô nhón từng miếng lê mát rượu đút cho anh ăn. Hoàng há to miệng, ngậm luôn cả những ngón tay búp măng trắng mịn mà nghe tim mình như muốn nhảy ra, vỡ òa thành từng mảnh vụn rồi tan vào trong tình yêu ngọt ngào. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh không thèm để ý, nhấn nút tắt, rồi lại dịu dàng ôm lấy Ngọc bằng cánh tay lành lặn còn lại. Tuy nhiên cái điện thoại gan lì không chịu buông, vẫn cứ đổ chuông dồn dập. Hoàng khó chịu với tay. Alo, em nghe đây sếp Tuân. Chẳng biết bên kia nói gì, nhưng Hoàng mới chỉ nghe được vài câu thì mặt tái mét, cắt không ra giọt máu. Cái điện thoại rời khỏi tay rơi đánh cạch xuống giường bệnh. Một lúc sau, anh cứ như người mất hồn, lảo đảo bước ra cửa. Ngọc vội vàng đuổi theo. Ở bên ngoài, anh Tuân đã chờ sẵn, chiếc xe nổ máy lao đi. Qua mấy khúc cua thì dừng lại, bên một đoạn uốn lượn. Lúc này rất đông người lố nhố đang vây quanh, Hoàng lại cứ bước đi trong vô định như người mất hồn. Anh Tuân vội vã đưa tay chặn lại, nhưng Hoàng nhoài người ra, leo xuống dốc để tìm thi thể của cha mẹ. Bất giác, chẳng hiểu là vì trượt chân hay là cái gì đẩy, Hoàng lộn nhào xuống dưới vực, bên tai còn tiếng hét thất thanh của Ngọc và mọi người xung quanh. Ngay chiều hôm đó, khi tỉnh lại, Hoàng kiên quyết xin ra viện để đưa xác bà nội và bố mẹ về ở dưới nhà. Chẳng còn cách nào khác, sếp Tuân phụ trách lái xe đưa cả nhà họ về. Về gần đến Hà Nội, do vết thương gây mất máu kèm nỗi đau cú sốc quá lớn, Hoàng ngất lịm đi. Sau khi được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán là anh bị gãy chân phải, chấn thương sọ não nhẹ, cần phải nằm trong viện theo dõi. Nhà chỉ còn lại con bé Kim mới 17 tuổi. Vì vậy, sếp Tuân đứng ra lo liệu ma chay cho bà cụ Hoa và vợ chồng ông Bách. Mấy tháng trôi qua, chân Hoàng cũng đã hoàn toàn lành lặn. Hôm nay anh quyết định hẹn người yêu ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, cũng như xóa tan đi cái u ám trống rỗng trong lòng mình. Con bé Kim đã đi học từ sớm. Hoàng khoác vội bộ quần áo rồi xuống lầu. Trước khi đi còn không quên gọi điện cho người yêu chờ trước ngõ. Xe chạy đến đầu phố La Thành, anh chuẩn bị cua vào ngõ nhỏ thì từ xa thấy cô người yêu trong cái váy hoa xinh xắn, làm trái tim của anh dịu xuống đầy êm ái. Hoàng dừng xe bên vệ đường, Ngọc tíu tít chạy lại. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe như mất phanh phóng tới đâm trực diện vào Ngọc, hất tung cô lên như con diều đứt dây. Chỉ thấy xác của Ngọc rũ rượi xuống dưới đất. Cô chết mà trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào. Không, Ngọc ơi, Ngọc ơi! Hoàng như điên như dại lao ra ôm lấy xác của người yêu. Một bên đầu của Ngọc bẹp rúm, óc lòi cả ra, bết vào mớ tóc. Trong mắt một bên vỡ nát, dịch đen loang lổ chảy dọc theo khuôn mặt, trào ra xuống đến dưới đôi môi đỏ dập nát. Máu chảy qua kẽ tay của Hoàng tong tỏng xuống đất, lẫn theo cái thứ dịch não ấy cứ trào ra. Hoàng ôm lấy xác của người yêu mà gào khóc. Anh dứt khoát không cho bất kỳ ai mang xác cô rời đi. Khó khăn lắm các anh công an mới gỡ được xác Ngọc ra khỏi tay Hoàng. Lúc này anh Tuân cũng đang nghe tin chạy đến. Anh thở dài dìu Hoàng ra xe, đặt Hoàng vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi lái xe về nhà. Suốt mấy ngày liền, Hoàng cứ như là con robot, hoạt động hoàn toàn theo sự chỉ đạo của sếp Tuân và con bé Kim. Cái chết của Ngọc nó giống như là giọt nước tràn ly, phá tan tuyến phòng vệ vững chãi trong lòng Hoàng. Giờ đây, anh như cái xác không hồn. Hôm ấy như mọi ngày, sau khi ghé thăm Hoàng và đưa chút thực phẩm cho Kim, anh Tuân lại lái xe đến công ty. Mặc dù Hoàng chỉ là nhân viên cấp dưới, nhưng ông Bách đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập. Hoàng cũng đã về làm cho sếp từ ngày ra trường đến giờ. Đối với Hoàng, sếp Tuân coi như anh em trong nhà vậy. Lúc lùi ra xe thì nhìn thấy cậu thanh niên nhỏ thó, mặc áo chàm đen, đội mũ đen của đồng bào dân tộc, đang kiễng chân nhìn vào nhà qua giàn hoa giấy. Tò mò, sếp Tuân tắt máy, bước lại gần. Này, cậu là ai? Sao lại dòm ngó vào nhà tôi vậy? Này, tính chim chuột con bé em tôi đấy hả? Ai thèm? Tôi đi ngang qua nhà này, tôi thấy âm khí dày đặc, tôi ngó vào xem. Cái gì? Ê, cậu nói cái gì? Âm khí? Cậu nói liền thiên. Tôi là thầy phong thủy, tôi có thể nhìn ra được là nhà này đang bị luồng âm khí bao phủ đấy. Đã chết mấy người rồi phải không? Tôi nói này, nếu mà không giải quyết là có thêm người chết đấy. Cậu nói cậu là người, là thầy phong thủy à? Thế cậu có cách nào giúp tôi không? Như tiện mồm hỏi, nhưng anh đưa đôi mắt không mấy tin tưởng nhìn người thanh niên. Ai cha cha, oán khí nặng quá, tôi sợ là tôi không đủ khả năng đâu. Bây giờ thầy tôi đang đàm đạo với sư cụ trụ trì ở ngoại thành. Tôi đi tìm thầy, sáng mai sẽ quay lại đây. Nói xong, người thanh niên quay đi luôn, không cả chào hỏi. Còn lại một mình, anh khẽ quay lại xe, rời đi, cũng không để cái khúc nhạc đệm nho nhỏ ấy vào lòng. Sáng sau, Tuân vừa lái xe đến, đã thấy hai người đàn ông dân tộc đang đứng trước cửa nhà Hoàng. Sếp Tuân dừng lại mở cửa xe bước ra. Cậu thanh niên choai choai hôm qua mới kéo tay người kia tới gần. Thầy ơi, thầy, đây là cái anh mà con nói với thầy đấy. Lão già híp cặp mắt cú vọ ti hí, nhếch nhếch cái râu quặp ở bên mép, đảo mấy vòng trước nhà. Ai ồ, bao năm Thương Hải tăng điền, ta lại về đây mà người đẹp năm xưa đã ra thiên cổ. Trời xanh có thấu, ta biết đi đâu tìm nàng à. Thầy ơi, thầy làm sao đây? Thầy biết nhà này à? Cậu thanh niên ngơ ngác, sếp Tuân cũng ngạc nhiên, nhìn lão ra dấu hỏi. Lão khẽ thở dài đưa mắt nhìn lại. Cách đây mấy chục năm, ta đã làm pháp sự cho gia đình này. Lúc ấy vì còn trẻ, pháp lực non kém, ta không trừ được gốc rễ nghiệp lực. Cho nên tạm thời cho họ đeo bổ hộ mệnh bằng đá thạch anh, do thầy ta chỉ chú. Ta không ngờ là lá bùa hết tác dụng, con quỷ tìm hại gia đình coi. Nào, chúng ta vào nhà xem thế nào rồi tính. Sếp Tuân mặc dù bán tín bán nghi, nhưng thôi cũng cứ thử, lôi cái chìa khóa phụ, mở cổng mời thầy trò của lão đi vào. Con bé Kim đã đi học, nghe tiếng động, Hoàng từ từ mở mắt xuống dưới lầu, vẫn cứ dáng đi siêu vẹo và đôi mắt vô hồn. Sếp Tuân vừa nhìn thấy thì vội vàng chạy lại, đỡ lấy Hoàng, đưa cậu ngồi xuống ghế sofa. Ông thầy già bước lại nhìn chăm chăm vào mặt Hoàng một lúc, rồi thở dài. Ai, đúng là khuôn mặt ấy, đúng là cái đôi mắt ấy. Có cách nào giúp gia đình cậu thoát khỏi tai ương và trở lại bình thường không hả thầy? Bần đạo không chắc. Thôi, bây giờ anh đi mua cho bần đạo những thứ này. Đêm nay để bần đạo làm lễ. Anh đi nhanh kẻo muộn. Cần mua gì thì bần đạo viết hết vào đây rồi đấy. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, hai thầy trò ông già miệt mài vẽ bùa, dựng đàn ở trên khoảng sân nhỏ. Bóng đêm dần dần phủ xuống. Sau khi ăn tối, lão thầy già khoanh chân ngồi trước bàn lễ, lầm rầm kinh trì chú. Ở bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên, lẫn trong gió vất vương theo một làn âm khí. Lúc này có bóng trắng từ bên ngoài lao vọt đến người của Hoàng. Cái bóng nhập vào điều khiển anh chạy vụt lên gác, muốn leo ra ngoài lan can nhảy lầu. Ông thầy già mắt vẫn nhắm, ấy vậy mà vung một cái, một sợi dây phép tỏa ra, trói Gô Hoàng lại khi bước chân vừa lao lên đến lưng chừng cầu thang mà giật mạnh một cái. Cái bóng trong hình hài của Hoàng trợn ngược mắt lên, quay lại rít: "Thằng già, thả tao ra! Không tao giết, tao giết cả lo nhà mày! Thằng già, thằng già!" Vòng kia nghe ta hỏi là ai? Chết bao lâu rồi? Sao không đi địa phủ ghi danh, nấn ná trần gian gây họa? Tao là ai? Hả? Tao là ông nội nhà mày. Ai cho mày gan dám xen vào việc của tao? Muốn sống thì cút, cút ngay. À, chứ mày lại bướng à? Này thì bướng này. Cứ mỗi một câu gằn giọng là cái roi xoan đào được chỉ phép vụt đôm đốp lên người con vong. Đau quá, nó dẫy đành đạch như đỉa phải voi. Đến bây giờ thì nó không còn mạnh mồm, hăm dọa, nhưng vẫn cứ gườm gườm nhìn ông thầy bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Ông thầy bước lại vung cây phất trần, ngồi xuống chăm chú nhìn con vong. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Nói ngay, mày là ai? Chết bao lâu rồi? Sao không chịu đi đầu thai mà ở lại hãm hại gia đình này? Tao là ai à? Hả? Tao là chú Tiểu Xá của chùa Linh Quang ở trên núi Tiền Nữ. Năm ấy thầy tao cứu Bá Thìn một mạng, còn cho nó vay 20 bợt đồng đại dương để lấy vốn làm ăn. Ai ngờ nó giàu có liền thay đổi tính, ức hiếp dân làng. Thầy tao thấy vậy mới đến đòi lại tiền. Nó không trả, còn sai gia nhân đến đốt chùa hòng chiếm số tiền ấy. Tao đã bỏ ra ngoài rồi mà chúng nó còn đâm, còn ném xác tao vào ngọn lửa. Thầy tao đi hóa duyên dưới chân núi, lúc về gặp ngang đường, chúng nó cũng giết vứt xác xuống vực cho thú rừng ăn thịt. Tao phải giết, tao giết cả nhà nó, tao giết. Vậy mày đã giết mấy mạng rồi? Tao giết cả nhà nó rồi. Tao giam linh hồn của chúng nó ở cái cối trên núi, ngày ngày mà giã cối trả tấn. Cả con người yêu của thằng này tao cũng giết, chỉ còn thằng danh con này. Hôm ấy không có thầy tao can thì chắc nó cũng theo các cụ nhà nó rồi. Tại thằng chó này phá tao, tao giết mày, tao giết mày. Nói xong, mắt con vong đỏ ngồm ngồm chồm về phía anh Tuân. Anh Tuân hoảng sợ nép vào sau lưng ông thầy, cũng là lúc cái móng tay đen sắc nhọn của con quỷ hiện lên lấp loáng trên tay của Hoàng, chộp tới cào một đường lên khuôn mặt đen nhẻm của thầy, thành một vết sẹo song song đối xứng với vết sẹo cào trước đây. Lão thầy già la lên oai oái, rồi vung phất trần đánh mạnh vào con quỷ, đánh chát một cái. Nó rú lên đau đớn, rồi rụt tay về. Tao giết, tao giết cả nhà chúng mày, tao giết. Gia chủ nhà này có oan với mày, mày trả thù đã đành, còn cô gái kia vô tội cơ làm sao mày cũng giết. Vô tội à? Mày không biết chứ, tao vốn là trẻ mồ côi, bị bán cho nhà địa chủ làm thằng chăn trâu. Lão địa chủ độc ác bỏ đói tao, hôm nào mà trâu không no là lão cho tao no đòn. Đói quá không nhịn được, tao ăn trộm cái bánh dày trên bàn lễ, lão cho người đánh tao gần chết, ném tao ở ngoài đường. Lúc ấy có thầy tao cứu tao, đưa tao về chùa. Con bé ấy nó là con cháu nhà địa chủ đấy, là nghiệp mấy đời nhà chúng nó. Tao phải giết nó để trả thù, tao phải giết nó. Lúc này ở ngoài cửa lại có một trận âm phong thổi đến. Bóng người trong bộ cà sa xuất hiện. Ông đưa đôi tay hiền từ về phía cái vong của chú Tiểu Xá, miệng thì thào: "Xá ơi, Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết con ơi. Họ cũng trả giá rồi. Đi con. Đi theo thầy tu luyện. Chờ ngày chuyển kiếp con ơi. Nhưng thầy. Con. Vong chú tiểu xá. Ở trong người của Hoàng. Vừa nhìn thấy bóng dáng của sư thầy đứng ngoài cửa. Thì vội vàng quỳ xuống dập đầu. Thầy biết trong lòng con còn nhiều oán hận. Nhưng buông bỏ đi con. Nghe lời thầy. Đi theo thầy nào con. Nói xong, sư chìa bàn tay xương khói. Vong của chú tiểu xá khẽ thở dài, bay vọt ra khỏi người của Hoàng. Rồi từ từ bay đến, cúi đầu nắm lấy tay sư. Sư khẽ cúi đầu với lão thầy già, rồi dắt theo chú tiểu xá, lướt ra khỏi cổng mà biến mất. Trong gió vẫn còn lời của sư vọng lại. Cảm ơn đạo huynh đã ra tay cứu vớt linh hồn của đệ tử. Lão nạp cũng giúp lão cắt đứt nghiệt duyên với gia đình của thí chủ thìn. Ngày mai đạo huynh quay lại ngôi chùa cũ trên núi Tiên Nữ, đi về ngách phía tây của chùa. Đếm ba bước từ phía móng chùa đã cháy, đào cái hũ sành lên ngay dưới cái cối đá mà giải thoát cho vong linh của gia đình này, để cho hồn họ sớm được siêu thoát. A Di Đà Phật. Lúc này Hoàng đã nằm rũ trên mặt đất. Lão thầy già hơ hơ lá bùa trong không khí, rồi lá bùa kỳ diệu tự bốc lửa cháy thành tro. Lão hòa vào trong ly nước, bảo xếp Tuân đưa cho Hoàng uống, rồi đưa lên trên phòng nghỉ. Sáng ngày hôm sau, Hoàng tỉnh dậy mà đầu đau như bố bổ, nhưng cũng không còn mê man như hôm trước. Xuống dưới lầu thì thấy xếp Tuân đang ngồi trong phòng khách, cùng với thầy trò lão thầy Lùng đang nai nịt gọn gàng. Ngồi xuống bên cạnh xếp Tuân, bấy giờ xếp Tuân mới lên tiếng. Gia đình chúng tôi cảm ơn hai thầy đã cứu gia đình khỏi cái tai nạn này. Xin thầy nán lại mấy ngày để chúng tôi tỏ lòng biết ơn ạ. Thôi thôi. Thầy Lùng xua xua tay. Anh đừng có khách sáo. Ấy là bổn phận của ta. Hả? Miễn là gia đình trả đủ tiền là được rồi. Cái này thầy không cần lo. Chúng tôi xin biếu thầy. Nói đoạn xếp Tuân đẩy một cọc tiền 500.000 mới cứng đến trước mặt lão Lùng. Lão híp mắt đưa lên ước lượng, sau đó nhét tọt vào trong cái túi tràm hoa văn sặc sỡ. Thôi, cũng không còn sớm. Thầy trò còn việc phải làm. Thế xin phép gia chủ nhé. Thầy dừng bước. Đột nhiên Hoàng cất giọng u oán. Tôi thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa nữa. Tôi xin thầy cho tôi đi theo thầy, để học đạo, để giúp ích cho những vong hồn lầm đường lạc lối, để trả cái nghiệp mà cụ nội tôi gây ra. Thầy Lùng dừng bước chân, chăm chú nhìn lại Hoàng. Trong con mắt chuột lúc nào cũng láo liên của ông đột nhiên lóe lên một tia nghiêm túc. Được lắm. Hay lắm. Cậu thế là có căn nguyên tu đạo đấy. Âu nó cũng là một cái duyên với ta. Từ bà nội cậu ấy. Nhưng cậu còn cái nghiệp chưa trả hết. Chờ khi nào hết nghiệp rồi, chúng ta sẽ tự đến đón cậu đi. Nói xong, thầy trò nhà lão Lùng mở cửa bước ra ngoài, để lại Hoàng và xếp Tuân vẫn cứ tần ngần mà đứng lại đó nhìn theo. Bóng dáng của hai thầy trò cứ xa dần rồi biến mất trong dòng người xe cộ đông. Làng Yên Hòa là một ngôi làng nhỏ nằm giáp ranh hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Ngôi làng có địa hình hiểm trở, mặt trước nhìn ra con sông cầu quanh năm nước xiết, đặc biệt là vào mùa mưa bão, nước ở thượng nguồn đổ về. Con sông như sục sôi màu đỏ tía như máu. đằng sau thì tựa lưng vào dãy núi trùng điệp. Do vị trí địa lý không mấy thuận lợi, cho nên quanh năm hầu như không có mấy khi có người ngoài lai vãng. Dân trong làng vốn dĩ thuần nông chân chất thật thà, quanh năm trông vào mấy sào ruộng nước ven sông và ruộng bậc thang khô cằn. Ngôi làng nhỏ chỉ độ hơn 50 lóc nóc nhà. Ở cuối làng nơi mỏm núi nhô ra, có một điền trang lớn với hai dãy nhà chính đối xứng nhau, bao quanh khoảng sân hẹp. Bên tay trái là mấy dãy nhà nhỏ hơn, chia làm nhiều phòng, bao quanh vườn cây trái xanh mướt. Phía cuối vườn giáp với sông là bụi tre ôm tùm, bên cạnh bụi tre gai là cái miếu nhỏ. Tuy nhiên ở đây đã lâu không có người nhang khói, đã đổ nát tiêu đều. Người ta nói rằng là đêm đêm vẫn nghe có tiếng thì thầm than thở, tiếng khóc than từ đằng bụi tre vọng lên. Do đó dân làng cũng không ai dám bén mảng đến gần. Nghe nói trang viên này trước kia là của gia đình bá hộ giàu có nức tiếng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, vì cái cớ sự gì mà gia đình sơ tán đi hết, để lại một bà cụ già sống ở đây chăm lo vườn tược nhang khói cho ngôi miếu. Khi bà cụ mất, biệt viện này hoàn toàn hoang phế. Một buổi tối đầu xuân, mưa phùn rả rích không ngừng, gió bấc bút giá từ ngoài sông thổi vào, khiến cho cụm tre xào xạc không ngớt. Lúc này công việc đang buổi nông nhàn, bà con nông dân cũng cửa đóng, đèn tắt. Không gian chỉ còn lại là một mảnh hắc ám. Phía xa xa bên bờ sông, có tiếng nước khua ì oạc. Một cái bóng trắng trồi lên từ dưới sông, rồi lặng lẽ trườn theo con đường mòn vào làng. Cái bóng cứ thế là bay từ đầu làng đến cuối làng, lướt qua cánh cổng sắt đã đổ sập, tiến đến bên bụi tre gai ôm tùm ở cuối vườn. Cái bóng ngồi chồm hổm như con ếch, rít lên những tiếng the thé. Một trận cuồng phong thổi tới, màn trời như bị xé toạc. Rồi bất giác một tia sét đánh thẳng xuống bụi tre, bốc cháy rừng rực. Trận mưa dữ dội đổ xuống dập tắt toàn bộ đám cháy. Từ trong đám tro tàn nhão nhoét, có mấy bàn tay trắng bạch vươn ra quả quạc, rồi từ từ bò ra. Đám bóng trắng nhảy nhót reo hò. Thoát rồi, chúng ta thoát rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tao đã cứu chúng mày, chúng mày phải vâng lời, nếu không tao gọi thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Từ trong tinh không, một đôi mắt đỏ ngầu như cái chậu máu nhìn chằm chằm. Đám bóng trắng khẽ cúi thấp đầu. Vâng, chúng tôi xin nghe lời ngài, chúng tôi xin nghe lời ngài. Thế là tao lại có thêm quỷ hầu. Trời Hà Nội nắng chói chang không một gợn mây. Mặt đường phố như muốn tan chảy nhựa dưới cái nhiệt độ dễ đến hơn 40 độ. Người người che chắn kín mít, đi đường chỉ hở ra có con mắt. Ai cũng muốn nhanh chóng xong việc, về nhà chui vào trong điều hòa. Con xe Blade lạng lách trên những con phố vắng. Kim ngồi đằng sau ôm cứng lấy Bình mà rên rỉ. Anh ơi, đi chậm thôi, công an đấy. Yên tâm. Bình vừa vít ga, vừa cười giòn giã. Giờ này công an họ chui vào bốt ngồi điều hòa hết rồi. Làm gì có ai đứng đường ở cái thời tiết này đâu mà em lo. Nhưng mà em sợ lắm. Anh đi nhanh như thế, lỡ không làm chủ được tay lái, loạn quạng đâm vào đâu thì sao? Ôi dào, dân chơi, sợ cái gì? Nếu sợ thì ôm vào, ôm chặt vào. Khỉ gió nhà cái anh này, nói lên tha lên thiên. Anh điên đấy à? Kìa, cẩn thận. Kim giơ đầu bàn tay thanh mảnh, đấm bùm bộp vào lưng người yêu. Cả hai cứ thế mà lượn vèo vèo trên phố. mà không biết có hơi thở hắc ám đang lặng lẽ bám theo bọn họ. Đến đầu phố Tràng Tiền, Bình đột ngột dẫm bóp phanh dừng lại, làm cho Kim rối rội. Sao vậy? Sao thế ông được? Ông nội. Anh khát, vào làm que kem rồi đi tiếp nhá. Cả hai tấp vào một quán kem, lúc này cũng đang chật kín người. Giơ tay đón lấy ly kem ốc quế, Kim tận hưởng vị ngọt ngào mát lạnh nơi đầu lưỡi, chậm rãi lan tỏa ra toàn thân. Đột nhiên, cơn gió lạnh từ ngoài ùa vào, làm cho Kim rùng mình nổi cả da gà. Từ trong cơn gió lạnh buốt, cô nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Tôi đói quá. Tôi lạnh quá. Trả mạng cho tôi. Anh làm cái gì đấy? Em không đùa đâu. Kim gắt nhẹ với Bình. Cô đinh ninh, ngoài anh thì còn ai sợ trò trêu đùa cô đâu. Bình ngơ ngác giật mình, nghiêng nghiêng tay. Cả cái kem ốc quế nghiêng ra, đổ xuống vạt áo sơ mi trắng. Ừ, hay em nói cái gì đấy? Nãy giờ anh mải ăn kem, mới lướt web, kiếm mấy tài liệu, cho bài luận văn chứ có làm gì đâu. Em vừa nghe có tiếng khóc, mới lại lạnh buốt ở đằng sau lưng cơ mà. Em ấm đầu đấy à? Bình đưa tay sờ trán người yêu. Trời nóng quá, không khéo bệnh đấy. Ai thèm đùa với anh? Thôi, em hết hứng rồi, đi về. Ừ, sao bảo đến nhà cô hướng dẫn thực tập? Để ông khác, nay em muốn nghỉ ngơi. Xe về đến đầu ngõ, Kim với tay tra chìa khóa vào ổ, kiên quyết đuổi Bình về rồi đóng cửa lại. Lúc này Hoàng ở công ty cho nên căn nhà chỉ có một mình. Mở tủ rót một ly nước lạnh, Kim ôm cặp lên lầu. Căn nhà nằm cuối con hẻm Trần Quý Cáp, giáp với đường ray xe lửa. Ngày nào cũng ồn ào tiếng bánh xe nghiến trên đường ray, tiếng còi tàu inh ỏi. Nhưng tại sao ngày hôm nay, Kim lại cảm thấy nó lạnh lẽo, tĩnh lặng dị thường. Không gian dường như đặc quánh lại, đến nỗi Kim mơ hồ nghe thấy cả tiếng hít thở của mình. Lạ nhỉ. Mọi người giờ này có mấy đoàn tàu Bắc Nam đi qua cơ mà. Gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, Kim đặt ba lô lên bàn học, cởi quần áo, mặc mỗi cái áo lót và cái quần nhỏ, lăn ra cái đệm mềm mại. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến. Kim cứ thế bước đi trong vô định. Một lùng vùng không gian tối đen, xòe tay chẳng thấy năm ngón. Từng cơn gió lạnh quất vào mặt đau sát. Nước mắt nước mũi vô thức trào ra. Nhưng chẳng hiểu sao cô không dừng được bước chân. Đá lởm chởm đâm vào khiến cho chân của Kim đau đớn. Hai bên đường thi thoảng những con chim cáu kỉnh bị người lạ đi qua quấy nhiễu giấc ngủ rít lên thảng thốt. Trong bóng tối, một con quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu đột ngột bay vụt lên, mồm kêu lên những tiếng thê thiết. Trước mắt Kim hiện ra một vầng hào quang rực rỡ. Kim vô thức đi đến bên một bến sông, nơi ấy có mấy cô gái đang vui vẻ giặt lụa, cười nói ríu rít. Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài búi gọn trên đầu vừa đập phải, cười hồn nhiên. Đột ngột cô gái quay phắt lại nhìn Kim bằng đôi mắt đỏ ngầu. Kim ơi, lại đây giặt lụa với các chị. Kim ơi. Rồi cứ thế, Kim cứ như là người gặp mộng, đi về phía bến sông. Lúc này cũng không còn cảnh giác các cô thôn nữ, mà cứ thế đi đến. Nước sông chẳng hiểu sao như điên như cuồng, cuộn lên đỏ như máu. Trong dòng nước ấy nổi lên sắc của một người đàn ông mặc cái áo the, đầu đội khăn xếp, trôi lập lờ. Cái xác đột nhiên mở chừng mắt trắng dã, nhìn thẳng vào Kim. Đòi cha ăn mặn, đòi con khát nước. Chúng mày không thoát khỏi nghiệp đâu, nghiệp mấy đời chưa trả. Rồi cái xác cứ thế mà trôi lập lờ đi. Bên kia dòng nước có mấy cái bóng trắng cứ thế tiến lại gần. Chúng nó vươn những móng tay dài nhọn chộp tới Kim. Kim hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, miệng la thất thanh: Các người đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, các người là ai vậy? Tha cho tôi, tha cho tôi. Cho đến khi có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo Kim ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Kim lồm cồm bò dậy dụi mắt, mặc lại quần áo, rồi ra mở cửa. Hoàng đang đứng ở ngay ngoài. Trên cổ còn quấn cái tạp dề, tay cầm cái môi. Anh bảo bao lần rồi, dù là sắp tốt nghiệp đấy, nhưng không cần phải căng thẳng quá như thế. Chắc lại suy nghĩ nhiều, mệt mỏi ngủ quên phải không? Anh cơm nước xong rồi đấy, tắm rửa đi, rồi xuống ăn tối. Dạ vâng, vâng. Kim cười cười, vươn tay rút lấy bộ đồ mặc ở nhà, lẻ lưỡi với anh trai, rồi chạy vào phòng tắm. 20 mấy tuổi đầu rồi, nhí nhà nhí nhố như trẻ con đó. Hoàng trách yêu, sau đó liền gọi với: nhanh lên, không nguội hết đấy. Không có tiếng trả lời, Hoàng khép cửa phòng lại, rồi xuống lầu tiếp tục xào rau, đổ ra đĩa, đặt lên bàn. Kim huýt sáo nhảy nhót vào phòng ăn, thấy anh trai vẫn đang bận rộn làm nốt món cánh gà chiên mắm, gấp ra đĩa cẩn thận đẩy về phía gần Kim. Hôm nay biết cô mệt, anh làm món cô thích, ăn nhiều vào cho có sức, còn bảo vệ luận án. Em cảm ơn, anh là nhất. Kim bưng bát cơm, Hoàng khẽ gấp một cái cánh gà to để vào bát. Thế bao giờ bảo vệ? Là sáng mai. Ờ, sao bảo tuần sau? Sự tính là thế, nhưng mà có thầy giáo, có việc gia đình gấp, bọn em bảo vệ vào thứ sáu này. Mà anh bận họp với ban quản lý dự án cả ngày, nhưng không sao, sếp tuần sẽ đến cổ vũ em. Sau bữa cơm, Kim dọn dẹp qua loa, về phòng mở máy tính, kiểm tra lại bài luận văn. Nhưng lần cuối thì lại có tiếng bíp bíp tin nhắn. Kim liếc thấy là tin nhắn của Bình. Cô mỉm cười ngọt ngào, tiện tay gác điện thoại ra góc bàn, rồi đóng máy tắt đèn. Bên ngoài tiếng còi tàu xình xịch. Kim nằm xuống giường, vươn tay tắt điện. Cô bật đèn ngủ ở trên đầu giường, nhắm mắt, lim dim. Tiếng bánh xe đường tàu vẫn cứ nghiến vào đường ray sầm sập. Trong mơ hồ, Kim nghe thấy tiếng khóc than. Kim ơi, Kim ơi, Kim. Cô đột nhiên trở mình, cảm giác như là có một luồng hơi lạnh giống như con rắn trườn qua, làm Kim nổi hết cả da gà. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bóng tối của cây hoa sữa già, Kim mơ hồ thấy có mấy cái đốm đỏ nhấp nha nhấp nháy như ánh mắt của ai đang nhìn chằm chằm vào buồng ngủ. Từ ấy Kim có thể mơ hồ thấy những cái bóng trắng lướt qua lướt lại. Rồi gió nổi lên, gió rít gào, lay ngọn cây hoa sữa xào xạc. Mấy cái bóng trắng đột nhiên nhào ra, vươn đôi tay xương sầu chồm về phía cô. Tao đói quá, tao lạnh quá, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Kim hoảng hốt trợn to mắt, nhìn chừng chừng vào ngọn cây hoa sữa, lại chẳng thấy gì cả. Chỉ còn lại lùm cây im lìm trong bóng tối. Xa xa, ngọn đèn cao áp tỏa ra vòng đánh ánh sáng đỏ quạch. Kim hoảng hồn đưa tay xuống vuốt ngực. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi lạnh tôn ra ướt đẫm cả cái áo ngủ. Kim sờ soạng vươn tay bật đèn, mở cửa xuống bếp tìm nước uống. Anh Hoàng giờ này chắc đã ngủ say, Kim không muốn làm phiền anh trai, bước nhanh qua cửa phòng, rón rén đi vào bếp. Lúc cô đang đứng nhón nhón gót, gãi gãi gót chân, thì ở bên hông nhà có tiếng bước chân dẫm lên lá khô, loạt xà loạt xoạt. Kim đưa mắt nhìn ra, cô thấy có mấy cái bóng đen đang cúi đầu đi lại lầm lũi bên ngách tường nhà. Cô nghĩ hay là nhà có trộm. Kim rón rén đứng nép vào rèm cửa sổ, hé mắt nhìn ra ngoài, lại chẳng có ai cả. Còn đang hoang mang tự hỏi mấy bóng đen đã biến đi đâu, cô nghe gió thổi ù ù trên đầu. Giật mình nhìn lên, cô thấy nguyên si một khuôn mặt trắng phạch, hốc mắt sâu hoăm hoắm, đang đu tòn ten ở trên cửa sổ. Nó thòng xuống, dí sát vào mặt Kim rồi cười sằng sặc. Cuối cùng tao cũng tìm được chúng mày. Kim ơi, Kim ơi. Kim giật mình ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt kia cứ giữ tiến lại gần cô hơn. Từ hốc mắt tối tăm của nó, hai dòng máu đen ngòm ngòm hôi hám nhều ra. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Không, tránh xa tôi ra. Anh Hoàng ơi, cứu em, cứu em. Cứu à? Bây giờ có trời mới cứu được mày. Không, không, cứu tôi với, cứu tôi với. Kim càng bò lùi lại thì con ma con quỷ kia càng áp lại gần. Nó nhe hàm răng nhọn hẻo dí sát vào mặt cô. Mùi hôi thối bốc lên nhơ nhớp. Kim chỉ kịp ú ớ rồi lăn ra ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên giường, trên trán đắp cái khăn lạnh. Anh Hoàng ngồi bên cạnh, tay đang cầm tờ Thời báo Kinh tế Hà Nội chăm chú đọc. Cô cựa mình. Hoàng nhanh chóng bỏ tờ báo sang một bên mà nhíu mày. Em thấy trong người thế nào? Thế sao đêm hôm lại xuống bếp để trúng gió ngất ra đấy? Em không bị trúng gió đâu anh ơi. Anh ơi, là có ma đấy. Anh ơi, con ma nó ghê lắm. Nó muốn giết anh em mình anh ơi. Nói xong, Kim chồm dậy nhào vào lòng anh trai mà khóc nức nở. Anh ơi, chẳng lẽ con ma là con ma nhà sư lần trước nó lại tìm về trả thù à anh? Không, con ma lần trước đã lên chùa tu rồi còn gì. Em đừng sợ, cứ bảo vệ tốt nghiệp cho tốt vào, mọi việc còn lại anh lo. Vừa nói, Hoàng vừa vuốt tóc em gái. Này em bảo vệ luận án mà lại sốt thế này, liệu có làm được không? Dạ, em quên mất. Kim nhảy dựng lên. Em phải đi chuẩn bị đây. Mấy giờ rồi? 8:30 đó. Hoàng mỉm cười cưng chiều. Mấy giờ em bảo vệ? Dạ, 10:00 đến lượt em. Em vẫn còn thời gian. Thế thì chuẩn bị nhanh lên, tiện đường anh đưa qua trường rồi đến công ty. Thôi anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho em đâu. Em đã có nói đến đây thì đã nghe tiếng còi xe máy píp píp inh ỏi ở đầu ngõ. Kim chạy tót vào nhà tắm đóng cửa lại. Bạn em đến đón, anh giúp em mở cửa, bảo cậu chờ em một tí. Nhanh lên đấy, anh đi làm luôn đây, bảo vệ cho tốt vào, có gì tối về anh dắt đi ăn khao. Vâng, anh cứ đi đi. Sáng ngày hôm nay cả hội trường chật kín người. Kim và Bình len lỏi trong hàng rào người đến mướt mà mồ hôi mới đến được giảng đường. Lúc này đồng hồ đã chỉ xít soát 10:00. Kim gạt vội mấy giọt mồ hôi như hạt đậu lăn xuống mắt. Vừa lúc cửa phòng 307 hé mở, một ông giáo sư cái đầu hói bóng tấn thò ra. sinh viên số 53 Phạm Ánh Kim có mặt không? Dạ có em. Đến lượt em bảo vệ. Vào đi. Ông thầy liếc nhanh rồi trở lại giảng đường. Anh chờ em nhé. Nhìn bóng dáng cô gái mảnh mai khuất sau cánh cửa giảng đường, Bình lôi tập tài liệu lướt lại một lần cuối trước khi đến lượt. Nhưng lúc này những con chữ trong đầu cứ nhảy múa, tất cả chỉ là hình bóng thon thả của Kim. Vô thức Bình đưa tay ôm ngực, mắt lim dim, nghĩ đến cảnh hai người đưa nhau chèo thuyền lênh đênh trên ao vô. Khi đang mộng mơ ngắm nhìn thiên nhiên, Bình sẽ quỳ xuống tay nâng lên cái hộp xinh xắn mà đã kỳ công nhờ thợ làm giúp. Bên trong là cái nhẫn kim cương tinh xảo, rồi thì thầm: Kim, em có đồng ý về làm con ma nhà họ Nguyễn hay không? Đúng lúc, tiếng cười ma mị vang lên bên tai của Bình. Trước mắt của Bình đột nhiên hiện lên một đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Từ trong ấy là đôi dòng máu đen ngòm chảy ra. Mày đừng có mơ mộng. Mày đấy, mày sắp phải theo hầu chúng tao rồi. Mày không còn hy vọng nào đâu. Ờ, không, không, không. Bình hoảng hốt giật mình mở choàng mắt. Trước mặt vẫn là cánh cửa phòng 307 của giảng đường B đóng im lìm. Mấy người bạn học ngạc nhiên quay nhìn, rồi lại cúi đầu vào tập tài liệu. Bình lơ đãng. Đột nhiên trong tầm mắt, trên ngọn cây hoa phượng, lẫn trong những chùm hoa đỏ như lửa, một con quạ đen to lắm, đôi mắt đỏ như máu, đang nhìn Bình chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt của Bình, con chim cất lên những tiếng quạ quạ, rồi bay vụt lên cao. Cùng lúc, cánh cửa phòng bật mở, Kim mướt mà mồ hôi, tay ôm cả tập tài liệu đi ra. Bình nhào đến ôm lấy tay cô, hỏi dồn dập: Thế nào rồi? Em trình bày trôi chảy chứ? Các thầy có đưa ra nhiều câu hỏi phản biện không? Các thầy đưa ra quá nhiều đấy. Em hơi run. Ờ thì đương nhiên. Rồi sao nữa? Ổn chứ? Các thầy hỏi nhiều câu chát lắm. Nhưng mà em vẫn vượt qua xuất sắc. Anh biết mà. Bình nhấc bổng người yêu lên, quay mấy vòng. Làm gì có thể làm khó được Kim của anh chứ? Có mấy tiếng bạn bè cùng lớp vang lên choe choé, làm cho Kim giật mình. Cô rời khỏi tay Bình, ôm tập tài liệu đi sang phòng bên cạnh. Cũng vừa lúc Bình phải vào phòng. Tầm 12 giờ Bình cũng đã hoàn thành. Hai người dắt tay nhau xuống căng tin, chuẩn bị ăn trưa, rồi hoàn thành nốt phần thi cuối cùng. Từ đâu xuất hiện một người đàn ông mặc bộ áo phông trắng quần Âu, là lượt đi đến. Kim, đã hoàn thành xong phần bảo vệ chưa? Anh Tuân à? Kim ngẩng đầu. Anh đến từ bao giờ? Em mới xong rồi. Ừ, anh mới tới. Tốt chứ? Tốt lắm. Kim lè lưỡi. Anh và anh Hoàng cứ chuẩn bị phần thưởng cho em đi. Ừ, thế bây giờ về nhà luôn chứ? Em chờ bạn em xong đã, rồi về một thể. Giới thiệu với anh, đây là Bình, bạn em. Còn đây là anh Tuân, sếp của anh Hoàng. Ờ, chào cậu. Sếp Tuân lịch sự, bắt tay. Vậy anh đưa luôn hai đứa đi ăn gì, rồi vào thi tiếp. Dạ thôi anh. Chúng em ăn tạm chút gì ở căng tin, rồi nghỉ ngơi, xem lại tài liệu, chiều còn tiếp tục bảo vệ. Thế cũng được. Thế anh về công ty họp, chiều lại đến nhà cùng Hoàng, đưa hai đứa đi ăn khao. Cảm ơn anh. Anh là nhất. Thôi đi, chỉ được cái giỏi nịnh. Ăn xong phần cơm đơn giản, hai người khoác tay dạo bước trong sân, rồi tiến đến cái ghế đá lẻ loi ở cuối dãy hành lang. Kim tựa đầu vào vai Bình, lim dim. Có lẽ thời gian này quá vất vả, mệt mỏi. Bình cứ miên man suy nghĩ mà không biết ngọn cây bàng cổ thụ già cỗi khuất sau tòa nhà hát có mấy đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn chằm chằm xuống đây. Chiều hôm ấy, Hoàng về muộn, đến nhà mở cửa, vứt lên trên giường của Kim một cái bọc to. Đấy, quà đấy, mong là cô thích. Thôi chuẩn bị đi, lát nữa sếp Tuân đến, rồi cả nhà đi ăn buffet. Tuân lệnh đại ca. Hoàng khẽ lườm em gái, rồi đóng cửa bước về phòng. Tầm 8:30, có tiếng còi xe inh ỏi ngoài ngõ. Kim ơi, sếp Tuấn đến rồi, đi thôi kẻo muộn, hết bàn. Kim thướt tha trong bộ váy ren trắng, ôm lấy thân hình đồng hồ cát bước xuống lầu. Vừa lúc Bình cũng chạy xe đến lề đường trước nhà. Anh Tuấn, anh Hoàng, cho phép em mời cả bạn em đi được không? Hey, có sao đâu, đi cả chứ. Tuân hào sảng đưa tay vỗ vỗ vai Bình. Càng đông càng vui, hôm nay là ăn mừng tốt nghiệp của cả hai đứa mà, phải không hả cậu Hoàng? Hoàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nhìn ánh mắt của Tuân, Hoàng cũng không nói gì nữa. Được rồi, muộn rồi, Bình dắt xe vào sân đi, đi cùng một anh cho vui. Nhà hàng buffet sen ở trên Hồ Tây mơ mộng lúc nào cũng đông kín khách. Đặc biệt hôm nay nhiều gia đình đưa con gái đến đây tổ chức tiệc, chúc mừng tốt nghiệp. May mà anh Tuân đã đặt một bàn sẵn. Ở bên kia, quầy cung ứng hải sản nằm ở góc khuất, bên cạnh có một đài phun nước. Đây là cái bể rộng, sâu độ 30 phân, đầy ắp nước. Ở giữa bể là cái đài cao, với hình nàng tiên cá ôm bầu rượu. Trên bầu rượu nước phun ra. Kim và Bình tình tứ dắt tay nhau lượn quanh quầy hải sản. Đột nhiên đèn led quanh khu này chớp tắt. Rồi loang loáng có người đàn ông rách rưới, nhìn trông như là quần áo của gia nô trong những bộ phim tàu mà Kim hay xem. Người này trong cái ánh sáng lập lòe ấy đi đến. Trên tay là một bầu rượu. Cứ bước một bước, hắn lại ngửa cổ dốc vào mồm. Rượu ngon, rượu ngon. Mấy khi được hưởng cái lạc thú này, anh em uống đi. Dường như đã quá say, người ấy liên tục ngã vật ra, rồi lại loạng choạng bỏ dậy đi tiếp. Gã đi đến gần Kim, Bình nhíu mày khó chịu về cái mùi khó ngửi khăm khăm. Cậu vươn tay không cho gã chạm vào Kim. Đột nhiên gã ngước lên, trợn đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm, đôi môi thâm sì vén lên, hé ra cái răng nanh nhọn hoắt vẫn còn đang nhiều máu đen kịt. Thằng rành con, mày muốn sống thì mày cút ra cho tao. Bình đột nhiên thấy toàn thân cứng đờ như hóa đá. Từng trận gió lạnh buốt thổi lên, rồi đèn trong khu hải sản vụt tắt. Không gian chỉ còn được bao phủ bởi cái thứ ánh sáng mơ hồ, đen kìn kịt, giơ tay chẳng thấy năm ngón. Trong cơn cuồng phong, Bình mơ hồ thấy bóng trắng bay lượn, rồi ùm một cái, Bình mới giật mình. Vừa bò lết ra phòng ngoài, vừa kêu lên. Mà, có mà, anh Hoàng ơi, cứu Kim, anh Hoàng, anh Tuân, cứu với. Khi Bình bị ma lực của con quỷ làm cho sững sờ, thì Kim vẫn đang lượn tới lượn lui bên quầy hải sản. Cô chăm chú nhìn lên quầy hải sản đầy ắp, toàn những món yêu thích. Cô kiễng chân với lên cái giá cao để lấy thêm món cá hồi sốt phô mai. Thì đột nhiên, một người ăn mày hôi thối từ đâu huých ngay vào chân. Kim loạng choạng suýt ngã. Lúc cô cố gắng lùi lại, thì gã này lại nhào đến, ôm thẳng lấy đôi chân của cô. Đôi bàn tay của gã đầy những móng dài nhọn hoắt, túm lấy, dí sát khuôn mặt say rượu ghê tởm, dụi vào bắp đùi của Kim. Kim càng lúc càng lùi ra hoảng hốt. Một luồng gió lạnh buốt ập đến, Kim dùng mình buông tay rồi lộn nhào vào bể nước. Không gian tối sầm lại, từng trận gió lạnh lẽo thổi ù ù, kèm theo tiếng than khóc và mùi tanh nồng bốc lên. Kim cố quở tay vào thành bể chồm dậy, nhưng chẳng hiểu sao cứ bị trượt đi. Từ trong bóng tối, mấy cái bóng trắng với những đôi mắt đỏ như máu nhìn cô chằm chằm đầy hận thù. Những bàn tay lạnh toát túm lấy cô mà nhấn xuống nước. Kim càng vùng vẫy thì những bàn tay ấy càng ghì mạnh, cho đến khi Kim tưởng chừng đã tuyệt vọng, thì tiếng tụng kinh gõ mõ vang lên. Tiếng kinh văn cứ như là một quả tạ đập thẳng vào những thứ ma quái, cho chúng vỡ tan tành, đám bóng trắng rít lên đau đớn, buông Kim ra. Trong làn sương khói mờ ảo, một thân ảnh trong bộ cà sa xuất hiện, mắt lim dim, vừa đi vừa gõ mõ tụng kinh. Mấy cái bóng trắng ôm đầu rú lên: chúng tao sẽ còn quay lại, chúng tao sẽ còn quay lại, chúng tao sẽ trả thù. Thế rồi mấy cái bóng trắng biến mất. Chỉ một loáng, tiếng chuông mõ cũng tắt đi, ánh sáng lại trở lại bình thường. Lúc này Bình mặt cắt không còn giọt máu, dẫn theo anh Hoàng và Tuân quay trở lại thì chẳng thấy Kim đâu. Họ nhốn nháo đi tìm thì thấy một nhà sư chắp tay trước ngực: thí chủ không phải đi tìm, cô ấy đang ở dưới đài phun nước. Nói xong, sư bước đến bên cạnh bể, nhắm mắt tụng kinh. Bây giờ mọi người mới ồ lên: ồ kìa kìa, nhanh kéo cô lên không ngộp thở. Cả ba không ai bảo ai, cùng phi xuống bể nước. Bình nhanh nhẹn bế thốc người yêu lên, rũ đầu ra. Kim ọc ra một búng nước to, rồi nghiêng đầu vào vai Bình mệt mỏi. Hoàng lo lắng, sau đó nhìn sang nhà sư: thầy ơi, em tôi làm sao thế hả thầy? Xin thầy cứu em tôi. Là do đuối nước, bị âm khí của mấy con quỷ quấn thân ngất đi thôi. Sư nhắm mắt niệm một tràng kinh văn, đoạn đưa tay ấn lên huyệt nhân trung của Kim. Được mấy giây, cô từ từ mở mắt thảng thốt, mếu máo khóc lóc: được rồi, có anh đây, đừng lo, đừng lo. Hoàng xoa đầu em gái, quay sang nhìn nhà sư: xin thầy, thầy giúp thì giúp cho chót, xin thầy cứu anh em chúng con. Cô bị nhiễm âm khí nặng lắm, tinh thần hoảng loạn. Tối nay gia đình thí chủ cho cô uống nước gừng, tắm lá bưởi, xông hơi mấy ngày thì ổn thôi. Còn cái chuyện kia, theo ta thấy thì thí chủ bị vong theo, mà những cái vong này nó hóa quỷ rồi đấy. Thứ lỗi bẩn tăng chẳng giúp được gì. Đoạn sư thò tay vào trong túi cà sa, lấy ra mấy cái lá bùa ánh kim. Bần tăng cúng siêu độ cho nhà gần đây, thấy oán khí bên này bốc lên ngồn ngột, mới lần theo mà kịp thời ra tay. Bây giờ thí chủ cứ cầm tạm mấy lá bùa này, nó sẽ giúp gia đình thí chủ an yên trong đoạn thời gian ngắn, rồi đi tìm pháp sư cao tay mà trừ tận gốc. Bần tăng bất tài, chỉ giúp được đến đây thôi. Nói xong, sư phất tay áo mà bước đi. Chẳng mấy chốc, bóng dáng ông đã biến mất ở cuối hành lang. Về đến nhà, sau khi lo lắng ổn thỏa, đưa em vào giường ngủ, Bình cũng xin phép ra về. Phòng khách chỉ còn lại Tuân và Hoàng. Anh vô lực ngả người vào bộ salon, lim dim mắt. Hoàng ôm ngực ho lên sù sụ. Có lẽ lúc này chỉ có nicotine mới giúp cho anh lên dây cót tinh thần. Anh nói với chú bao nhiêu lần rồi, hút thuốc không chỉ có hại cho phổi đâu, mà càng làm cho đầu óc căng thẳng, chả giải quyết được gì đó. Anh ơi, nhưng mà lúc này em chẳng biết làm sao nữa. Thì phải xem nút thắt ở đâu thì mới từ từ gỡ chứ. Anh nói thật là chú cứ bình tĩnh, mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa mà. Sau cái chết của bố mẹ và bà nội, em đã đóng cửa ngôi nhà bên Âu Cơ, trở lại căn nhà này của bằng bà em, ở với con bé Kim. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt, nhưng cũng chẳng trốn chạy được. Mà kể cũng lạ, rõ ràng là ông thầy ông nói vong nhà sư đã được hóa giải oán niệm, đưa lên chùa nghe kinh sám hối rồi, tại sao? Ở đây, chú nói chú còn số điện thoại của ông thầy không? Tốt nhất là cứ liên lạc với ông xem, có lẽ chỉ có ông mới giúp được gia đình chú. Em cũng chả nhớ nữa, hình như em lưu ở quyển sổ bìa đen, để ở nhà cũ cơ. Mai em sang bên đó tìm. Ờ, thôi thì cũng muộn rồi, thế anh về đây. Ngày mai chú cứ ở nhà lo cho xong chuyện đi, không cần đến văn phòng đâu. Dạ vâng, để em mở cửa. Tiếng xe hơi xa dần rồi khuất sau con ngõ hẹp trên phố Quan Trần Quý Cáp. Hoàng vào giường nằm mà trong lòng cứ trằn trọc không yên. Đêm nay chẳng hiểu làm sao, trong dạ cứ nóng bừng bừng vậy. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là nó đúng là nghiệp vẫn chưa trả hết, đúng như cái tên mà tác giả đặt đó, nghiệp mấy đời chưa trả. Trả tưởng hết rồi mà hóa ra nó vẫn chưa hết. Đó. À, vong ông sư thì tưởng là đã xong, thế thì còn cái vong gì nữa đây? Đó. Thật ra thì phải gọi là vong chú tiểu mới đúng, tại vì thật ra là sư cụ Đàm chính là người đã bảo chú tiểu xá đi. Đó. Thế là cái vong mà ám hoàng ngay từ đầu là vong chú tiểu mới đúng. Đúng không ạ? Tóm lại là còn cái vong gì nữa thì chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. À, chắc là phải nhờ đến ông thầy Lùng tiếp thôi. Đúng không ạ? Không biết là anh em nhà Hoàng sẽ giải quyết như thế nào thì chúng ta sẽ chờ tập sau. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Luna Nguyễn để đọc trước bản text. Xin chào và hẹn gặp lại.